Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, chương 795. Phật môn kim thân, Phật môn pháp tướng, là ai? Còn có yêu tinh, còn không cho ta nhanh chóng hiện hình. Nghe nói như thế, Pháp Hải sắc mặt lập tức biến đổi. Nơi này còn có yêu quái. Thế nhưng là tại mình địa tàng dưới pháp nhãn. Vì cái gì không có phát hiện? Trong lòng giật mình, cuống quýt đánh giá chung quanh. Nhanh nhất lại chỉ gặp bên cạnh mình không đến 10 mét địa phương. Vậy mà đứng vững một cái nam tử áo trắng. Nam tử kia tuổi tác bất quá 25 tới hứa. So với chính mình tiểu không đến mấy tuổi. Nhưng là mình vậy mà không có phát hiện. Cũng chính là cái này xem xét. Pháp Hải lập tức lăng mà bắt đầu. Nam tử này không phải yêu tinh. Yêu tinh, ta thật là yêu tinh. Pháp Hải, của ngươi giấu pháp nhãn chẳng lẽ không thể nhìn ra ta trên người có không có yêu khí? Pháp Hải tại nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tử Thanh thời điểm, Vệ Tử Thanh vậy đánh giá Pháp Hải. Cái này Pháp Hải có vẻ hơi tuổi trẻ, nhìn cũng kém không nhiều, chỉ có 20 không đến 30 nơi này tuổi tác. Không nghĩ tới là hắn tu vi ngược lại là rất sâu. Phật tu sao? Vệ Tử Thanh trong lòng lẩm bẩm lấy. Giữa thiên địa, tu tập tổng cộng 3000. Phật tu chính là bên trong một cái. Mà Phật tu nói xong tu cũng tốt tu. Nói khó, vậy tuyệt đối là vô cùng chi nạn. Cái kia chính là cần đại công đức, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại trí tuệ. Nếu là cái này mấy người tất cả đều có được. Sớm chiều đốn ngộ, trực tiếp trở thành La Hán Bồ Tát cũng không phải việc khó. Giống như năm đó Phật Châu, cắt thịt nuôi chim ưng, nhục thân thành Phật cũng là có khả năng. Chỉ là có thể làm được như vậy, nhưng không có đơn giản như vậy chính là. Bất quá cái này Pháp Hải định lực, trí tuệ, nghị lực, công đức cũng không nhỏ. Bất quá ngắn ngủi hơn 20 năm tu vi, vậy mà trực tiếp đạt đến hợp thể kỳ tu vi. Với lại Vệ Tử Thanh nhìn xuống, tên này còn không chỉ là hợp thể đơn giản như vậy, lại nhưng đã muốn đại thừa. Cái này cũng có chút biến thái. A-di-đà Phật, người không phải là yêu tinh, lại vì sao cản ta trừ yêu? Nhìn ngươi cũng là tu đạo người, há không biết yêu ta chưa trừ diệt, nhân gian tất nhiên dịch tả nổi lên bốn phía. Pháp Hải nghe được Vệ Tử Thanh lời này, đánh cái Phật hiệu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chất vấn thần sắc. Huống chi, bần tăng chính là người xuất gia, lại há hội không có chút nào lòng từ bi. Vệ Tử Thanh cười cười, không có cùng Pháp Hải tranh luận quá nhiều, chỉ là nhìn về phía cái kia trúc lâm phía trên lượn vòng lấy hai cái xà yêu mở miệng nói. Pháp sư nói đến ngược lại là không sai, thế nhưng là người có người tốt, yêu cũng tốt yêu, người không phòng nhìn nhìn lại, cái kia hai cái yêu đang làm cái gì? Pháp Hải nhướng mày, nhìn về phía cái kia trúc lâm, cái này xem xét, cả người nhất thời ngốc trệ lên. Cũng chính là vào lúc này, một trận hài nhi khóc tiếng gáy âm truyền lại đây, càng nương theo lấy một trận nữ tử âm thanh yếu ớt. Hài tử, mưa muốn ngừng, không có việc gì, đừng sợ, mẹ tại cái này, chỉ gặp tại cái kia trúc lâm phía dưới. Một nữ tử trần truồng lấy thân thể, lộ ra cái kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại. Nằm trên mặt đất, nàng hai chân mở ra. Toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, hạ thân một mảnh máu tươi, trong tay cũng tương tự ôm một đứa bé, cái kia hài nhi trên thân còn dính tràn ngập vết máu. Hiển nhiên là vừa ra đời, nữ tử kia sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra phi hồng. Tướng hài nhi ôm vào trong ngực, để hài nhi mút thỏa thích lấy sữa, mang trên mặt hạnh phúc cùng lo lắng thần sắc. Hiển nhiên nữ tử này là ban đêm đi đường lại gặp sinh con, mà cái này hai đầu xà yêu vừa lúc thấy cảnh này, lấy thân ngăn mưa, cho cái này một hai mẹ con một cái che chở nơi trốn. Vệ Tử Thanh nhìn xem nữ tử kia, cười cười, nhìn về phía Pháp Hải. Chẳng qua là khi nhìn thấy Pháp Hải thời điểm, lại hơi hơi ngẩn ra. Chỉ gặp cái này Pháp Hải, khi nhìn đến nữ tử này trần truồng thân thể thời điểm, vậy mà dại ra. Hiển nhiên là Pháp Hải chưa từng có nhìn thấy nữ tính trần truồng thân thể mà tâm thần vậy mà xuất hiện hoảng hốt. Cũng thế, nữ tử này mặc dù là thôn phụ, thế nhưng là hình dạng cùng dáng người đều là cực kỳ tốt. Bị một cái gần 30 năm lão sử nam nhìn thấy, không động tâm, vậy là có chút kỳ quái. Bất quá, Pháp Hải tu vi định lực cũng khá, rất nhanh liền phản ứng lại đây. Vội vàng thấp giọng đánh lấy Phật hiệu. Vệ tử Thanh cười cười. Nhìn xem cái kia hai chỉ vì hỏa long tiêu thất mà cố gắng che mưa thanh bạch hai rắn. Đang nhìn hướng Pháp Hải. Pháp sư, cái này hai đầu xà yêu. Cũng coi là làm việc tốt. Như không phải là các nàng. Hai mẹ con này. Đêm nay kinh khủng liền hội chết ở chỗ này. Pháp sư, còn muốn thu bọn họ sao? Pháp Hải sắc mặt biến đổi. Cuối cùng vẫn thở dài, nhìn xem vệ tử Thanh nói, chính như đạo hữu nói, người có người tốt, yêu vậy có tốt yêu, ta Pháp Hải mặc dù đối yêu ta căm hận vô cùng, nhưng cũng không phải loại kia chỉ hội mù quáng giết yêu người. Hôm nay cái này hai đầu xà yêu nếu là làm việc tốt, vậy ta lại há có diệt trừ lý lẽ. Nói đến đây, Pháp Hải nhìn xem đối vệ tử Thanh cảm kích nói. Hôm nay nếu không phải đạo hữu xuất hiện kịp thời, chỉ sợ bần tăng muốn vô duyên vô cớ khiến cho hai đầu vô tội sinh mệnh chết tại trong tay ta. Đối với Pháp Hải lời nói, vệ tử Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Pháp Hải mặc dù vô tình ngoan cố, tuy nhiên lại cũng là một cái từ bi người. Nếu không, tại cuối cùng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vì hứa tiên bên trên núi vàng, ba người đấu pháp, khiến cho nước biển đến rót. Dìm nước sông tiền đường. Khi nhìn đến cái kia vô số dân chúng cùng tăng nhân bởi vì chính mình mà tử vong, hắn có há lại bởi vậy tẩu hỏa nhập ma cả đời áy náy. Nếu như nói cái này Pháp Hải thật có tội lời nói, như vậy trách chỉ có thể trách hắn không hiểu nhân tình, không đạt sự cố vì Phật mà vứt bỏ thất tình lục dục, trở thành một cái kia chỉ hội ngoan cố mất linh hòa thượng a. Hắn cũng là một kẻ đáng thương a. Vệ tử Thanh nội tâm thở dài một hơi. Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ, muốn cải biến cái này Pháp Hải. Hắn không phải không biết yêu sao? Đã như vậy, mình lại vì sao không thay đổi cái này Pháp Hải? Đương nhiên, khi nhìn đến cái này Pháp Hải thời điểm, vệ tử Thanh chợt nhớ tới. Cái này bên trong Phật môn, giống như có một thần thông vô cùng lợi hại. Gọi là Phật môn kim thân, lại gọi Phật môn pháp tướng. Này thần thông phía dưới, nhục thân bất hủy bất diệt, có được siêu cường phòng ngự. Nhưng cái này còn không chỉ là cái này chút, càng quan trọng là thành tựu Phật môn pháp tướng liền có thể bài trừ tâm ma, làm được bản thân linh hồn không nhận tâm ma ảnh hưởng. Cái này mới là vệ tử Thanh rất muốn nhất đồ vật. Tu vi đến trình độ nhất định liền sẽ tao ngộ tâm ma, đặc biệt là lúc độ kiếp, càng là như vậy. Với lại, nghe đồn sau khi thành tiên, kỳ thật vẫn là có tam tai bát nạn, mà cái này Phật môn kim thân, đối với cái này tam tai bát nạn, có rất tốt phòng ngự hiệu quả. Mặc kệ là vì sắp đến độ kiếp, vẫn là nói, vì thành tựu địa tiên về sau tam tai bát nạn, vệ tử Thanh đều cảm thấy, mình hẳn là bắt lấy cái này cơ hội mới là. Nghĩ tới đây vệ tử Thanh có chút một cười. Pháp sư khách khí, ngược lại là tại hạ vừa mới có chút xúc động. Nói đến đây, vệ tử Thanh mắt nhìn cái kia bạch xà cùng thanh xà. Đối Pháp Hải nói, Pháp sư, nếu không chúng ta rời đi dưới, cái này hai đầu xà yêu xem chúng ta tại cái này. Đoán chừng vậy hội không được tự nhiên a. Cùng Bạch Tố Trinh tiếp xúc, vệ tử Thanh đến cảm thấy không cần thiết. Với lại hiện tại vậy không phải lúc mới là. Pháp Hải vậy phát hiện cái kia hai đầu xà yêu có chút không được tự nhiên. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nhìn xem hai đầu xà yêu truyền âm nói. Thiện ác có báo, thiện về thiện giả, ác về hậu quả xấu. Xà yêu, các ngươi muốn tốt từ tu hành, hết thảy liền nhìn các ngươi tạo hóa. Nếu không bần tăng hội lại tới tìm các ngươi. Nhìn xem nói xong lời này liền đi tới Pháp Hải. Vệ tử Thanh bất đắc dĩ cười cười. Cái này pháp hải mặc dù là truyền âm lọt vào tai, nhưng là mình vẫn là nghe được. Không nghĩ tới, cái này pháp hải, đến lúc này còn hội uy hiếp hạ cái này hai đầu xà yêu. Bất quá, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Hắn cùng cái này hai đầu xà yêu dây dưa. Lúc này vừa mới bắt đầu a. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh mắt nhìn cái kia hai cái xà yêu. Quay người vậy đi theo pháp hải sau lưng. Hắn không nhìn thấy là, cái kia trúc lâm phía trên hai cái xà yêu. Giờ phút này, lại là cảm kích nhìn xem hắn bóng lưng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.